Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 5 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ở thành phố Trung Hải, Kỷ gia chỉ có thể coi là một gia tộc mức trung bình. Có thế ở chỗ này nhìn thấy dạng xe sang trọng đỉnh cấp giống như Pagani Yonda, khiến cho tất cả khách mời đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bởi vì loại xe này bình thường đều là đỉnh cấp hoàng khố của thành phố Trung Hải mới có thể lái. Không nghĩ tới Kỷ gia còn có mối quan hệ nhân mạch dạng này, thật sự là quá thần kỳ. Cánh cửa Hải Âu mở ra, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan tuần tự từ trên xe bước xuống. Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan, tất cả khách mời tại chỗ đều kinh ngạc không thôi. Đây không phải là đại tiểu thư Kỷ gia sao? Thật quá xinh đẹp, cô ấy giống như tiên nữ trên trời xuống vậy. Hóa ra chiếc xe này là của bạn trai Kỷ gia đại tiểu thư, thật là sang trọng. Lấy dung mạo và tài hoa của Kỷ gia đại tiểu thư, có thể giao cho dạng bạn trai này cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn thấy sự chú ý của mọi người đều rơi vào trên người Kỷ Khuynh Nhan, sắc mặt của vợ chồng Dương gia trở nên khó coi, vừa rồi còn đắc ý cười giạt giào, rất nhanh đã biến thành khối băng lạnh. Dương Thiên Tâm biểu lộ phức tạp hơn, vẫn luôn chú ý dò xét trên thân Lâm Dật. Bất kể là gương mặt hay là chiếc xe, nàng đều cảm thấy nhìn rất quen mắt, giống như từng gặp qua ở nơi nào. Bỗng nhiên, Dương Thiên Tâm nghĩ đến chuyện mình đón một chiếc taxi vào ngày hôm qua, tài xế lái xe chính là người này. Ha ha! Nghĩ đến đây, Dương Thiên Tâm biểu lộ ra vẻ nghiền ngẫm. Thế mà tìm một người bạn trai chạy xe đi đi, Kỷ Khuynh Nhan à Kỷ Khuynh Nhan, em cũng thật sự là chịu đựng. Từ trên xe bước xuống, Kỷ Khuynh Nhan và Lâm Dật cùng nhau đi tới. Ông nội, chúng cháu đã tới muộn. Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng nói. Không sao. Các cháu có thể sắp xếp công việc đến đây, ta đã rất thỏa mãn rồi. Ánh mắt Kỷ Vĩnh Thanh rơi xuống trên người Lâm Dật. Cháu gái, đây chính là bạn trai đầu tiên cháu đưa về nhà, mau giới thiệu một chút cho ông nội làm quen nào. Cái này. Kỷ Khuynh Nhan có chút không biết mở miệng thế nào, chuyện về Lâm Dật, từ trước đến giờ nàng còn chưa có nghe qua. Mà anh ta cũng chỉ nói mình là tài xế đi đi, nhưng trong hoàn cảnh này, nếu nàng nói Lâm Dật là tài xế đi đi, rõ ràng không hề thích hợp. Ha ha, Khuynh Nhan, có phải em không biết phải mở miệng thế nào không? Dương Thiên Tâm cười nói. Nếu em không biết giới thiệu rõ ràng như thế nào, vậy để chị nói giúp em. Nhìn thấy Dương Thiên Tâm, Lâm Dật có chút hơi bất ngờ. Người này không phải là hành khách hôm qua bắt xe sao? Mà lại, còn cho mình đánh giá một sao? Kỷ Khuynh Nhan sửng sốt một chút. Chị quen với Lâm Dật. Cũng chưa đến mức quen biết, chỉ là chị từng gặp mặt một lần mà thôi. Dương Thiên Tâm vẫn ôm hai tay trước ngực, nói. Ông ngoại, cháu nói cho ông, người này là một tài xế đi đi, không phải công tử nhà giàu gì cả. Cái gì? Hắn là tài xế đi đi. Không chỉ là Kỷ Vĩnh Thanh, mọi người ở chỗ này đều cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy dung mạo và học thức của Kỷ Khuynh Nhan, làm sao có thể tìm bạn trai chạy đi đi chứ? Không sai. Dương Thiên Tâm vừa cười vừa nói. Lại nói, việc này cũng rất tình cờ. Hôm qua, cháu không có lái xe, lúc đi ra ngoài dạo phố, trùng hợp gọi xe của anh ta, ông thử đoán xem. Cháu vừa lên xe, anh ta đã nói đây là xe của mình, còn muốn câu dẫn cháu nữa. Thế mà còn có loại chuyện này. Sắc mặt của Kỷ Vĩnh Thanh trở nên khó coi. Lâm Dật làm cái gì cũng không quan trọng. Nhưng cậu ta dám lừa gạt cháu gái của mình, việc này không thể nhịn được. Chị nói bậy bạ gì đó. Kỷ Khuynh Nhan nói ra. Chiếc xe này vốn là của Lâm Dật, anh ấy chạy đi đi là để trải nghiệm cuộc sống mà thôi. Khuynh Nhan, tốt xấu gì em cũng lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm như vậy, có phải còn quá ngây thơ hay không? Dương Thiên Tâm châm chọc nói. Em cũng không nghĩ thêm một chút xem, những công tử ca của thành phố Trung Hải kia. Có ai không phải mỗi ngày đều đi kèm mấy người mẫu trẻ, người nào sẽ ra ngoài chạy đi đi? Chuyện mới lạ sao? Nếu như chị cảm thấy Lâm Dật thật sự là tài xế đi đi, vậy thì chiếc xe này lại giải thích thế nào? Dương Thiên Tâm giang tay ra. Nếu như em thật muốn nghe giải thích, vậy để anh rể em nói cho em hiểu rõ. Anh ta. Anh rể em là tổng giám đốc đại lý tập đoàn đi đi ở khu vực Yến Kinh, anh ấy sẽ đem việc này giải thích cho em hiểu rõ ràng. Lâm Dật có chút ngoài ý muốn, không ngờ tới người đàn ông này lại là giám đốc đại lý cho tập đoàn đi đi ở khu vực Yên Kinh. Nếu chính là như vậy, có thể tính là cấp dưới của mình. Ở dưới cái nhìn soi mói của mọi người, Phó Chính Bình đứng dậy. Kể từ tháng trước, Tổng bộ Didi đã phổ biến dịch vụ xe sang trọng, các loại xe sang trọng trị giá từ mấy triệu đến mấy chục triệu đều có, chính là vì mở rộng thị trường cao cấp. Đoán chừng, vị Lâm tiên sinh này chắc là một tài xế chuyên lái xe sang trọng. Phó Chính Bình đẩy kính mắt, lại tiếp tục nói. Chỉ là không ngờ rằng, anh ta lại sử dụng chức vụ của mình để dụ dỗ hành khách nữ. Tôi sẽ thông báo cho Tổng bộ, điều tra nghiêm túc chuyện này. Hóa ra là như vậy. Biết được thân phận của Lâm Dật, mọi người ở chỗ này đều lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Hiện tại, những kẻ lừa đảo cũng quá hung hăng ngang ngược đi, thế mà ngay cả loại sự tình này cũng làm được. Thật không ngờ, thậm chí ngay cả Kỷ gia đại tiểu thư đều có thể bị lừa gạt. Việc này nhờ có Dương tiểu thư và bạn trai nàng, nếu không chúng ta cũng đều bị lừa. Kỷ An Thái mặt mũi có chút không nhịn được. Con gái, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cha, mọi người nghe con giải thích, Lâm Dật tuyệt đối không phải tên lừa đảo. Dương Thiên Tâm lộ vẻ mỉm cười. Khuynh Nhan, em cũng không cần giải thích. Nếu như không có chứng cứ rõ ràng, chị lại làm sao có thể nói dối mọi người ở thời điểm này? Nếu như quả thật không tin, nhìn xem điện thoại di động của chị là biết, tại bên trong app vẫn còn thông tin đăng ký đấy. Tôi chạy taxi đi đi thì sao? Chẳng lẽ phạm pháp? Lâm Dật nói ra. Tự nhiên không phạm pháp. Dương Thiên Tâm nói ra. Nhưng anh đi ra gạt người thì không đúng. Còn có Khuynh Nhan, dù sao em cũng tốt nghiệp đại học bằng giỏi, lịch duyệt xã hội phong phú, thế mà để một người tài xế lừa gạt. Chật chật chật, thật mất mặt Kỷ gia. Em đã giải thích qua, Lâm Dật không phải lừa đảo, còn tin hay không thì tùy mọi người. Được rồi, Khuynh Nhan, cháu đừng nói nữa. Kỷ Vĩnh Thanh nói ra. Mau bảo cậu ta rời đi đi, ta không muốn gặp lại cậu ta. Kỷ Vĩnh Thanh là một người biết lý lẽ, cũng không quá coi trọng môn đăng hộ đối, nhưng ông ta không thể chịu được cháu gái của mình bị lừa. Két két. Đúng lúc này, một tiếng phanh xe truyền đến. Mọi người nhìn thấy một chiếc ô tô Volkswagen màu đen đổ ở trước cửa biệt thự. Từ trên xe có một đôi nam nữ bước xuống, họ đều ăn mặc Âu phục, nhưng trông có vẻ không phải loại cao cấp, ngược lại có điểm giống trang phục công tác. Đây là ai? Ăn mặc rách nát như vậy tới tham gia tiệc mừng thọ. Một nam một nữ chẳng hề quan tâm đến việc những người khác chỉ trỏ, lịch sự nói. Xin hỏi Lâm Dật Lâm tiên sinh có ở chỗ này không ạ? Tôi ở chỗ này đây. Lâm Dật nhận ra cô gái đang nói chuyện, hình như là quản lý cửa hàng Pet Tech Philip, tuy rằng không nhớ rõ mặt cho lắm, nhưng vẫn còn có chút ấn tượng. Nhìn thấy Lâm Dật ở trong đám người, nữ quản lý mang theo hộp hàng trên tay, bước nhanh đi tới. Lâm tiên sinh, lại tự giới thiệu mình một chút, tôi là quản lý cửa hàng Pet Tech Philip ở quảng trường thời đại. Đây là chiếc đồng hồ kỷ niệm hãng tròn 175 năm mà ngài chọn mua, xin ngài ký nhận cho. Được. Lâm Dật cầm bút, ký tên vào hóa đơn bán hàng. Sau khi ký xong, nữ quản lý cửa hàng nhập mật mã mở cái hộp trên tay, bên trong chứa có một hộp quà đặc biệt tinh xảo. Khi hộp quà được mở ra, một chiếc đồng hồ ánh sáng rực rỡ hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người. Không ngờ, nó thực sự đúng là mẫu đồng hồ kỷ niệm 175 năm của Pet Tech Philip. Nhìn thấy những viên kim cương được khảm trên mặt số, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ không nói nên lời. Theo tôi được biết, giá của chiếc đồng hồ này có giá trị cao tới ngày 17 tháng 5 triệu, làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Phó Chính Bình kinh hãi nói. Tiên sinh, là như vậy. 3 ngày trước, Lâm tiên sinh đã bỏ ra 17.5 triệu để mua chiếc đồng hồ kỷ niệm 175 năm thành lập này. Bởi vì chiếc đồng hồ này được cất giữ trong trụ sở, cho nên hôm nay mới được giao cho Lâm tiên sinh. Lại có thể bỏ ra 17.5 triệu để mua đồng hồ. Con ngươi của Dương Thiên Tâm suýt chút nữa là rơi xuống mặt đất. Chẳng lẽ mình thật sự hiểu lầm anh ta? Lẽ nào anh ta thực sự là con nhà giàu đi trải nghiệm cuộc sống? Cùng lúc đó, những người khác có mặt ở đây cũng phản ứng lại. Có thể có một sự hiểu lầm nào đó ở đây. Nếu quản lý cửa hàng đích thân đến giao hàng, tự nhiên không thể xảy ra sự cố. Không nghi ngờ gì nữa, chiếc đồng hồ này thực sự là do anh ta mua. Bỏ ra 17.5 triệu mua đồng hồ, còn bạo hơn so với bỏ ra hơn 20 triệu mua một chiếc xe. Cho nên Pagani ở ngoài cửa kia không phải là của công ty Didi, mà là của Lâm Dật. Được rồi, ở đây không có việc của cô nữa, hai người về trước đi. Lâm Dật xua tay nói. Được, chúng tôi liền không ở nơi này quấy rầy. Hai người lùi ra, sau đó cũng lái xe rời đi. Kỷ Khuynh Nhan thở ra một hơi thật sâu. Có thể một hơi mua 9 căn biệt thự của Cửu Châu Các, hành vi bạo chúa của Lâm Dật, cô cũng đã quen rồi. Cầm chiếc đồng hồ trong hộp, Lâm Dật đeo lên trên tay, cảm giác trọng lượng không quá nặng, ngược lại rất thoải mái. Lão Kỷ, cháu gái của ông cũng thật ghê gớm, tìm được một người cháu rể tài như vậy. Sau này Kỷ gia các ông, ở Trung Hải coi như được nâng thêm một nấc nữa rồi. Tôi liền biết mà, lấy năng lực của Kỷ đại tiểu thư, làm sao có thể sẽ tìm một người tầm thường làm bạn trai của mình được, thật không ngờ tới lại là một người thâm tàng bất lậu. Kỷ gia cuộc khởi, ở trong tầm tay. Kỷ Khuynh Nhan hơi xấu hổ khi nghe những lời khen ngợi từ những người khác. Nhưng trong lòng lại có một niềm vui nho nhỏ. Vậy thì cảm ơn những lời tốt đẹp của ông. Kỷ Viễn Thanh lên tiếng hùa theo, sau đó nhìn Dương Thiên Tâm nói. Thiên Tâm, các người thật sự là nghĩ sai rồi. Lâm Dật có thể có năng lực mua đồng hồ hơn 10 triệu so với bề ngoài, chắc cũng không kém với chiếc xe này, các còn thiếu cậu ấy một lời xin lỗi rồi. Ông ngoại, có cái gì mà phải xin lỗi? Dương Thiên Tâm nói, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Thiên Tâm nói rất đúng. Kỷ An Dung đứng ra nói đỡ cho con mình. Người tên Lâm Dật này xác thực là giàu có, nhưng căn bản anh ta không đem ông ngoại để ở trong lòng, con thấy Khuynh Nhan ở trong lòng anh ta. Chắc cũng không có cái địa vị gì, nói không chừng qua mấy ngày nữa là bị bỏ rơi đấy. Ý của cô là gì? Kỷ Khuynh Nhan không khách khí nói, "Ê, ăn không được quả nho, nói nho chua sao?" Mặc dù quan hệ của hai người cũng chỉ là bạn trai và bạn gái giả, nhưng Kỷ Khuynh Nhan cũng không cho phép người khác nói như vậy với Lâm Dật. "Khuynh Nhan, con không được đẹp mặt ngay lúc này mà cũng không thấy sao?" Kỷ An Dung nói ra. Cô vốn tưởng rằng đồng hồ này là quà tặng ông nội, không ngờ tới lại chính mình đeo đi dự tiệc sinh nhật, ngay cả quà còn không chuẩn bị, rõ ràng chính là không đem con để ở trong lòng rồi. Mẹ tôi nói rất đúng. Dương Thiên Tâm nói. Nhìn xem chính mình nhà chúng tôi, trước một tháng, liền bắt đầu chuẩn bị quà tặng cho ông ngoại rồi, cũng không giống như các người, căn bản không xem ông ngoại ra gì. Chính mình, bác thấy thời điểm cũng gần tới rồi, đem quà con đã chuẩn bị lấy ra đi. Dương Phong cười ha hả nói. Đã biết thưa cha vợ. Phó Chính Bình quay trở lại xe, lấy món quà đã chuẩn bị ra, ở trước mặt mọi người bày ra cho họ xem. Đây là những đồng tiền thanh triều, vậy mà sưu tập đủ một bộ. Lưu lão tiên sinh nhãn lực thật là tốt, nhận ra vật này trong nháy mắt. Phó Chính Bình nói, để con biết ông ngoại yêu thích những thứ đồ này, cho nên đã thu thập hơn một tháng qua. Ông trời không phụ lòng người. Rốt cuộc để cho con tập hợp đủ, nếu không món quà này cũng không được trọn vẹn. Vậy con thật là có tâm, khi ông lão họ Lưu nói. Có người nói cho tôi biết, bộ đồng tiền này có từ thời nhà Thanh rất ít được lưu hành trên thế giới. Tổng số lượng tiền đồng của Trung Quốc có không quá 50 bộ. Dựa theo suy đoán của tôi, giá trị của bộ tiền đồng này ít nhất cũng phải 2 triệu. Nếu như lại qua mấy năm nữa, khẳng định còn có thể tăng giá lên giá cao hơn. Khuynh Nhan, cô thấy chưa? Đây mới là dụng tâm chuẩn bị quà tặng. Dương Thiên Tâm lòng tự nhủ nói. Ngay cả khi cô có tìm được một người bạn trai có tiền, có thể làm gì nếu anh ta không coi trọng cô, không nỡ vì cô tốn một phân tiền, cũng coi như uổng công. Phải, tìm bạn trai phải tìm một người đối tốt với mình, nếu không mỗi ngày ra ngoài ăn chơi chè chén, thì có ích lợi gì đây? Kỷ An Dung nói. Mẹ vợ, Thiên Tâm. Anh ta chính là người vừa mua chiếc Pagani và một chiếc đồng hồ hơn 10 triệu nhân dân tệ, cũng chẳng có gì ghê gớm, lấy tài sản của con, cố gắng một chút cũng có thể mua nổi những thứ đồ này. Phó Chính Bình nói. Ai nói Lâm Dật không chuẩn bị lễ vật? Kỷ Khuynh Nhan nói xong, từ trong túi sách lấy ra một cái hộp nhỏ, sau khi mở ra, bên trong là một viên ngọc. Ông nội, đây là quà mà Lâm Dật vì ông mà chuẩn, cũng suy nghĩ rất nhiều mới lựa được món quà này. Nhìn thấy cái viên ngọc phong cách cổ xưa này, Lâm Dật cười cười, cô gái Kỷ Khuynh Nhan này khá lắm. Vì không để cho mình mất mặt, rõ ràng đem quà của mình, nói thành là của anh đã chuẩn bị. Thật là có tâm. Khuynh Nhan, bạn trai của cô lái một chiếc xe hạng sang hơn 20 triệu, mang theo một chiếc đồng hồ hơn 10 triệu, lại có thể đưa ra một món đồ rẻ tiền như vậy sao? Dương Thiên Tâm nói. Ai nói đây là hàng giá rẻ? Lâm Dật mất rất nhiều công sức mới có được. À, phải hay không hàng giá rẻ? Chúng ta hỏi một chút lão Lư tiên sinh liền biết, ông ấy là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Người đàn ông lớn tuổi được nhắc đi tới. Cái này chất lượng cũng không tệ lắm, đúng là đồ tốt, nhưng xét về giá trị sưu tập thì không thể so sánh với bộ tiền đồng thời nhà Thanh trước đó được. Giá thị trường khoảng 500 ngàn, giá trị thời gian tăng không cao, không bằng bộ tiền đồng xu kia. Mới hơn 500 ngàn. Dương Thiên Tâm kỳ quái nói. Khuynh Nhan, chị họ thật thương thay cho em, nguyên lai ở trong mắt cậu ta em chỉ đáng giá 500 ngàn, ai? Cái gì đáng giá 500 ngàn? Kỷ Khuynh Nhan nói ra. Tặng quà là bằng tâm ý, Lâm Dật đã mất rất nhiều thời gian mới tìm được viên ngọc này, điều này cũng đủ để chứng minh thành ý của anh ấy rồi. Coi như là dụng tâm, nó cũng chỉ có giá trị 500 ngàn, bên trong bộ sưu tập của ông nội cũng không có cái nào có giá này. Dương Thiên Tâm nói. Không liên quan gì tới tiền. Được rồi. Lâm Dật vỗ vai Kỷ Khuynh Nhan, đây là lễ vật do em chuẩn bị, cho nên em không cần giúp anh nói dối đâu. Lâm Dật. Kỷ Khuynh Nhan vẻ mặt lo lắng, tại sao anh ấy lại nói ra sự thật? À, Khuynh Nhan, em cần gì phải làm như vậy chứ? Bạn trai của em dường như không đánh giá cao tình cảm của em. Dương Thiên Tâm nói. Lâm Dật chỉ là quá bận rộn, tôi giúp anh ấy chuẩn bị một phần lễ vật, như vậy không được sao? Dương Thiên Tâm nhún vai một cái, đương nhiên là có thể, chị chỉ muốn nói là cậu ta cũng không hề đem em đặt ở trong lòng, cẩn thận lại bị người ta đùa giỡn tình cảm đó. Chị thấy nhiều người trên mạng, cuối cùng bị mấy người con nhà giàu làm lớn bụng, chị có thể tự mình nuôi con. Chị chỉ là sợ em lầm đường lạc lối, cho nên mới nhắc nhở em thôi. Chị. Lâm Dật ôm eo Kỷ Khuynh Nhan, cười nói, tranh luận nhiều như vậy làm gì, hoàn toàn không cần thiết, hơn nữa anh cũng đã chuẩn bị lễ vật, cũng không phải tay không mà tới. Anh đã chuẩn bị quà tặng. Kỷ Khuynh Nhan vô cùng kinh ngạc không thôi. Quỹ đạo cuộc sống của Lâm Dật mấy ngày qua cô nắm rất rõ ràng. Ba ngày buổi tối đều tới đưa mình tan tầm, hơn nữa còn có hai buổi tối cô ở nhà anh, cũng không thấy anh ấy chuẩn bị quà tặng gì. Tới đây chúc thọ Kỷ lão tiên sinh, nếu như ngay cả lễ vật cũng không mang, anh cũng quá không lễ phép rồi. Nhưng mà... không có nhân nhị gì hết. Lâm Dật nói. Chờ anh ở đây, lễ vật anh để ở trong xe, hiện tại liền lấy tới. Nói xong, Lâm Dật quay lại xe, lấy ra bức họa đào viên đồ, đưa đến trước mặt Kỷ Viễn Thanh. Kỷ lão tiên sinh, đây là quà do con chuẩn bị cho ông, hy vọng là ông sẽ thích. Sau khi nhận được quà tặng, Kỷ Viễn Thanh tò mò mở ra liếc nhìn. Theo cuộn giấy mở ra, đôi mắt già mờ của Kỷ Viễn Thanh nhìn chằm chằm. Đây là đào viên đồ của Trương Đại Thiên. Cái gì? Hóa ra là đào viên đồ. Ông lão họ Lưu vội vàng chạy tới, định thần nhìn lại, tái mặt vì kinh ngạc. Thật đúng là bức đào viên đồ của Trương Đại Thiên. Theo tôi được biết, giá của bức tranh này ít nhất cũng hơn 200 triệu nhân dân tệ. Lâm tiên sinh tặng món quà giá cao ngất trời như vậy, cũng quá là hào phóng rồi. Biết được giá của đào viên đồ, đôi mắt đẹp của Kỷ Khuynh Nhan nhìn chằm chằm. Lâm Dật thật sự tặng một món quà quý trọng như thế. Mình và anh ấy chỉ là tình nhân giả thôi mà. Lưu lão tiên sinh, ông xác định không nhìn lầm chứ? Bức tranh này thực sự trị giá hơn 200 triệu. Tôi cũng không thấy có chỗ nào đặc biệt, cảm giác rất bình thường. Đây là nguyên tác của Trương Đại Thiên tiên sinh, và ý nghĩa ẩn chứa trong nó đương nhiên không phải thứ mà người bình thường có thể nhìn ra được. Ông lão họ Lưu nói. Hơn nữa tôi nói hơn 200 triệu, đã là ước tính dè dặt rồi, nếu như mà đem đi đấu giá, rất có thể sẽ bán ra với giá cao hơn khoảng 300 triệu đi, giá trị sưu tầm không thể đo đếm. Nghe những lời nhận xét như vậy, những người đến đây chúc thọ, đều âm thầm thán phục. Kỷ gia đại tiểu thư, rốt cuộc là tìm bạn trai ở đâu? Tùy tiện tặng một món quà hơn đã 200 triệu. Cái này cũng ra tay quá lớn rồi. Sắc mặt Dương Thiên Tâm, lúc đỏ lúc trắng. Vì tiệc mừng thọ lần này, chính mình đã chuẩn bị trước hơn một tháng. Chỉ để áp đảo Kỷ Khuynh Nhan vào lúc này. Nhưng bây giờ, tất cả đều bị phá hủy bởi người đàn ông đáng chết này. Ha ha, Lưu lão tiên sinh, Cháu biết ông là Thái Sơn Bắt Đẩu của giới cổ vật, nhưng lần này, ông có thể là nhìn lầm rồi không? Phó Chính Bình cười ha hả nói. Nhìn lầm. Ông lão họ Lưu nói, ở chỗ nào nhìn lầm? Có một số điều, mọi người còn chưa biết. Kỳ thực bức tranh này đã được chủ tịch của chúng tôi, ông Trình Song, mua lại 2 năm trước với mức giá 180 triệu nhân dân tệ. Khi tôi đến thăm nhà ông ấy, ông Trình đã đích thân nói với tôi rằng đây là báu vật quý giá nhất của ông ấy. Có người từng trả giá 230 triệu nhân dân tệ mà ông ấy cũng không bán. Nhưng bây giờ, bức tranh này đã xuất hiện ở đây. Tôi không cần nói thêm điều gì nữa, chắc mọi người cũng hiểu. Phó Chính Bình đã nói rõ ràng đến như vậy. Nếu như ông ta lại nghe không hiểu nữa, thì chính là đầu óc có vấn đề. Rất rõ ràng, đây là một bức tranh hàng giả. Ha ha! Dương Thiên Tâm cười lớn. Khuynh Nhan, với tư cách cháu gái lớn nhất của Kỷ gia, chúng tôi đều cho rằng bạn trai của cô có thể tặng một món quà kinh thế hải tục, nhưng không ngờ lại mang đồ giả tới đánh lừa mọi người, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Khuynh Nhan, không phải gì lớn nói con, bạn trai của con có phải hay không có hơi quá đáng không? Nhân dịp quan trọng như vậy, rõ ràng là bạn trai con mang đồ giả đến lừa gạt ông nội, mặt mũi của Kỷ gia đều mất vì con rồi. Kỷ An Thái nhíu mày. Thật là hổ thẹn khi chuyện như thế này lại xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật của bố. Sau một hồi im lặng, Kỷ Khuynh Nhan mở miệng nói. Bất kể như thế nào, con đều tin tưởng Lâm Dật sẽ không lấy tranh giả đi lừa gạt mọi người, anh ấy không phải người như vậy. Lâm Dật mỉm cười, Kỷ Khuynh Nhan, cái cô bé này vẫn rất trọng nghĩa khí, vẫn luôn đứng về phía mình. Quả thật không tệ. Khuynh Nhan, anh rể của em đã nói rõ ràng đến như vậy rồi, lẽ nào em còn chưa tin sao? Dương Thiên Tâm nói. Chị thấy em là bị cậu ta bỏ thuốc rồi. Phó Chính Bình đứng dậy, cười mỉm nói. Khuynh Nhan, bức họa này, anh từng thấy tận mắt ở trong nhà Trình Tổng. Anh có thể vỗ ngực cam đoan với em, bức tranh này là hàng giả. Bởi vì chính phẩm vẫn luôn được cất giữ ở trong nhà Trình Tổng. Phó Chính Bình là người phụ trách đại lý cho tập đoàn Didi ở khu vực Yến Kinh. Hơn nữa hiện tại, anh còn muốn chỉnh đốn nghiệp vụ Trung Hải bên này. Chắc hẳn anh ở tại trụ sở chính của Didi ở bên kia cũng có tiếng nói nhất định. Cho nên lời anh nói ra, không có khả năng là sai sự thật. Và càng không thể nói dối trong một dịp trọng đại như vậy. 2. Ông lão họ Lưu lắc đầu, "Ê, việc này là tôi nhìn lầm, tại giới cổ vật lăn lộn nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả bức tranh giả cũng không nhìn ra, thật quá hổ thẹn." Lưu lão tiên sinh, con người có lúc mắc sai lầm, con ngựa có lúc mắc cương, ai cũng có thời điểm nhìn nhầm, chuyện này là chuyện bình thường. Phó tiên sinh nói không sai. Có người phụ họa nói, ai có thể nghĩ tới cậu ta lại gan to như vậy, lại trong một dịp trọng đại như vậy, lấy một bức tranh giả ra đi lừa người. Nếu như không phải phó tiên sinh nhìn thấu thủ đoạn của cậu ta, đoán chừng tất cả chúng ta ở đây cũng đều bị lừa. Ôi, đã theo đuổi được Kỷ đại tiểu thư rồi, vậy mà quà tặng cũng không nỡ bỏ ra, đây là người như thế nào vậy? Được rồi, mọi người trước tiên bớt nói vài câu đi. Phó Chính Bình nói. Lưu lão tiên sinh, dựa theo quy tắc giới cổ vật, nếu như phát hiện hàng giả, nên xử lý như thế nào? Khi gặp phải hàng giả và hàng nhái, chúng tôi bình thường tiêu hủy chúng ngay tại chỗ. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ làm được một chuyện tốt, đem bức tranh giả này tiêu hủy. Đúng lúc khiến cậu ta nhớ kỹ. Anh nhất định phải làm như vậy sao? Lâm Dật cười híp mắt nói. Đương nhiên, đừng cho là mình có mấy cái tiền dơ bẩn thì ngon. Phó Chính Bình bước lên trước, cầm lấy đào viên đồ trong tay Kỷ Viễn Thanh, e rẹt rẹt e một tiếng, tại chỗ xé bỏ. Ha ha, thực sự là hả lòng hả dạ mà. Lâm Dật híp mắt, khóe miệng mang theo ý cười, thản nhiên nói. Chuyện này thật là thú vị. Sắc mặt Kỷ Khuynh Nhan lập tức khó coi, nói như thế nào thì đây cũng là quà Lâm Dật chuẩn bị cho ông nội. Vô luận là có vấn đề gì, thì cũng phải do ông nội lên tiếng. Căn bản không tới phiên anh ta động thủ. Khuynh Nhan, đây là quy củ của giới đồ cổ, nếu gặp phải hàng giả hàng nhái thì phải tiêu hủy ngay tại chỗ. Phó Chính Bình lập tức bổ sung. 2. Kỷ Vĩnh Thanh âm thầm thở dài. Tuy bức họa này là giả nhưng mà nhìn cũng có cảm giác không tệ lắm, mình để ở nhà lâu lâu lấy ra xem cũng được mà. Hiện tại bức họa đã bị hủy, nói cái gì cũng trễ rồi. Đừng nóng giận, việc này cứ để anh xử lý. Nghe được câu nói của Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nha ngơ ngác một chút, nghiêng đầu qua nhìn Lâm Dật, bỗng nhiên trong lòng cô có một loại cảm giác được người khác che chở. Xử lý thế nào? Phó Chính Bình nhún vai, ở đây là một bức họa giả thì hủy thôi, cứ dựa theo quy củ mà làm việc. Ông lão họ Lưu đi ra, nói. Lâm tiên sinh, chuyện này ngài không chiếm lý, cứ quyết định như vậy đi, đừng nói gì nữa, tránh làm mất mặt. Đây không phải là chuyện của ông. Lâm Dật lạnh lùng nói một câu, hù ông lão họ Lưu sợ mất mật không dám nhiều lời nữa. Anh là người phụ trách đại lý của tập đoàn Đi Đi tại Yến Kinh sao? Lâm Dật nhàn nhạt hỏi một câu. Không sai, việc này liên quan gì tới cậu? Không có gì. Lâm Dật nói ra, kể tôi cũng chỉ muốn nói cho anh biết, tư cách đại lý cho tập đoàn Đi Đi tại Yến Kinh của anh đã bị hủy. Hả? Lời Lâm Dật vừa nói khiến cho tất cả mọi người có mặt phải sững sờ. Nhất là Phó Chính Bình, tựa như nghe được chuyện cười, cười lên ha hả. Lâm Dật, cậu là đang chọc cười tôi đó sao? Phó Chính Bình vừa cười vừa nói. Ỷ vào chính mình có chút tiền, lại nói năng linh tinh ở đây. Trên tay của tôi nắm giữ 20% cổ phần tập đoàn Đi Đi, anh nói xem tôi có cái tư cách này không? Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Cậu nói cái gì? Trên tay của cậu nắm giữ 20% cổ phần tập đoàn Đi Đi. Phó Chính Bình thất thanh lặp lại. Đúng thế. Ha ha. Phó Chính Bình lại lần nữa cười rộ lên, kìa cậu lại chọc cho tôi người nữa à? Nói năng linh tinh cũng phải biết điểm dừng chứ. Lâm Dật, anh nói gì vậy? Kỷ Khuynh Nhan kéo Lâm Dật sang một bên, để anh chớ hồ đồ, bây giờ không phải là lúc để đùa giỡn, anh không hù dọa Phó Chính Bình được đâu. Lâm Dật cười một tiếng, nghiêng người qua kề sát tai Kỷ Khuynh Nhan, nhỏ giọng nói. Nếu như anh thật sự có 20% cổ phần tập đoàn Đi Đi, buổi tối lại để cho anh mở rộng tầm mắt được không? Nghe xong, gương mặt của Kỷ Khuynh Nhan đỏ lên, thì thầm cái gì đó nhỏ xíu. Anh đi chết đi, cái gì cũng có thể nói được. Lâm Dật cười ha ha một tiếng, lại quay qua nhìn mấy người Phó Chính Bình nói. Tôi biết mấy người không tin, nhưng anh có thể gọi điện cho Trình Song, nói cho ông ấy biết tôi là Lâm Dật, ông ấy sẽ cho anh câu trả lời. Phó Chính Bình đã có chút cảm giác lo lắng, lưỡng lự lấy điện thoại di động ra bấm số của Trình Song. Vài giây đồng hồ sau, điện thoại được kết nối. Trình Tổng, tôi là người đại diện cho tập đoàn tại Yên Kinh, Phó Chính Bình. Tôi biết, có việc mau nói, tôi đang họp đây. Trình Tổng đừng có gấp, tôi muốn hỏi thăm, ngài có biết người gọi là Lâm Dật không? Cậu nói cái gì? Lâm Dật. Không sai, hắn đang ở ngay bên cạnh tôi. Nghe vậy giọng nói của Trình Song cao lên không ít, để tôi lệnh cho cậu nhất định phải tiếp đãi Lâm Tổng cho tốt. Ngài ấy chính là người nắm giữ cổ phần lớn thứ hai trong tập đoàn của chúng ta. Nếu như cậu tiếp đãi không tốt thì tôi sẽ lập tức hủy bỏ tư cách người đại diện của cậu. Anh ta thật sự là cổ đông tập đoàn Đi Đi sao? Phó Chính Bình choáng váng, lúc này chân đã mềm nhũn. Đương nhiên. Hiện tại trên tay Lâm Tổng nắm giữ 21% cổ phần tập đoàn chúng ta. Nếu như cậu chiêu đãi không tốt thì cũng không cần tôi phải mở miệng. Chính Lâm Tổng cũng có quyền hủy bỏ tư cách của cậu. Nhưng anh ta nói, trên tay của mình nắm giữ chỉ có 20% cổ phần, có phải chỉ là người trùng tên trùng họ thôi đúng không? À, việc đó là bởi vì tôi đưa bức danh họa đào nguyên đồ của Trương Đại Thiên cho Lâm Tổng không muốn chiếm tiện nghi của tôi, cho nên mới chuyển tặng cho tôi 1% cổ phần. Vì thế hiện trên tay ngài ấy có 20% cổ phần là đúng rồi. Bốp, ken ken. Điện thoại trên tay Phó Chính Bình rơi xuống mặt đất, trong đầu kêu ong ong. Giờ phút này anh có cảm giác như mọi thứ sụp đổ. Kỷ Khuynh Nhan thật không thể tin nhìn Lâm Dật, người đàn ông trước mắt này có thần thông lớn bao nhiêu. Hắn còn trẻ như vậy, hơn nữa còn là cô nhi, làm sao có thể thu mua cổ phần của tập đoàn Đi Đi. Phải biết, cái này không phải cứ có tiền là mua được, mà còn phải dựa vào năng lực và các mối quan hệ khác nữa. Người bình thường cũng không có năng lực này. Hiện tại, tôi dùng thân phận cổ đông lớn thứ hai chiếm giữ 20% cổ phần tập đoàn Đi Đi tuyên bố, anh bị hủy bỏ tư cách đại lý. Lâm Dật đút hai tay trong túi, ở trên cao nhìn xuống nói. Đương nhiên, việc cưỡng chế hủy bỏ tư cách như thế này sẽ dính đến tiền bồi thường hợp đồng. Sau việc này tôi sẽ thông báo cho phòng pháp vụ của tập đoàn Đi Đi xử lý. Lâm Dật, anh chớ quá mức. Dương Thiên Tâm nhịn không được, rống to, "Ngươi không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt như vậy. Tốt xấu gì cậu cũng là bạn trai của Khuynh Nhan, chẳng lẽ một chút thân tình cũng không có sao?" Kỷ An Dung nói ra. "Nếu như là Khuynh Nhan mở miệng, bất luận là yêu cầu gì tôi cũng sẽ đồng ý, còn các người thì mơ đi." Lâm Dật nói. "Hiện tại, chuyện của Phó Chính Bình đã giải quyết xong, còn mấy chuyện còn lại chúng ta tiếp tục giải quyết nào?" "Anh đã hủy tư cách đại lý của Chính Bình rồi, bây giờ còn muốn nói gì nữa?" Dương Thiên Tâm tức giận quát. "Tình huống kinh doanh của công ty nhà mình đang vô cùng nguy hiểm. Công ty của Phó Chính Bình cũng xem như là nguồn kinh tế trụ cột giúp đỡ rất lớn cho gia đình mình. Nếu như anh ấy mất việc thì tình cảnh của mình cũng sẽ không tốt đẹp hơn bao nhiêu." Nếu như có thể, Dương Thiên Tâm hận không thể khiến cho Lâm Dật chết bất đắc kỳ tử ở chỗ này. "Vừa rồi, anh ta xé mất bức họa Đào Nguyên Đồ mà tôi tặng cho Kỷ tiên sinh ở trước mặt nhiều người như vậy, các người nói có phải nên bồi thường một chút hay không?" "Hi." Lời này vừa nói ra, mọi người mới nhớ tới sự việc Phó Chính Bình làm lúc nãy. Lúc nãy qua điện thoại, Tổng Giám đốc Tập đoàn Didi đã nói rằng ngài ấy đưa bức họa Đào Nguyên Đồ cho Lâm Dật. Chuyện này nói rõ, bức họa Lâm Dật đưa cho Kỷ Vĩnh Thanh là bút tích thật. Xét theo giá của thị trường thì mình sẽ phải xuất ra 200 triệu tiền bồi thường. "Không, không muốn." Sắc mặt Phó Chính Bình trắng bệch, sợ đến tè cả ra quần. Tôi không phải cố ý. Lâm Tổng, van cầu ngài cho tôi một cơ hội, nếu như tôi biết bức họa kia là thật, tôi tuyệt đối sẽ không xé rách nó. Bây giờ anh nói những lời này có tác dụng gì nữa? Giết người xong sau đó nói xin lỗi là không bị phán tử hình sao?" Phó Chính Bình nắm thật chặt tay Dương Thiên Tâm. "Thiên Tâm, mọi người nhất định phải giúp anh một tay, nếu không thì anh không sống nổi nữa." "Cút đi." Dương Thiên Tâm đá Phó Chính Bình ra xa, lạnh lùng nói. "Từ nay về sau, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào nữa. Anh đi Dương Quang Đạo của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi. Muốn tôi giúp ngươi trả nợ, đừng có mơ." Phó Chính Bình ôm thật chặt chân Dương Thiên Tâm. "Kệ Thiên Tâm, em không nên rời bỏ anh, lúc trước anh đối tốt với em như vậy, lúc này em không nên vứt bỏ anh. Ti, anh cách xa tôi ra một chút, đừng làm bẩn váy của tôi. Em không thể tuyệt tình như vậy được. Lúc trước em còn nói muốn vĩnh viễn ở cùng với anh." Khụ khụ khụ. Lâm Dật ho nhẹ vài tiếng, nói, "Kệ, dưới gối đàn ông là vàng, anh còn muốn làm đàn ông thì đứng lên đi, vì phụ nữ mà làm như vậy thì không đáng." "Lâm Dật, anh có ý gì?" Dương Thiên Tâm tức giận nói. "Nếu như không phải hắn, Phó Chính Bình cũng không rơi vào cục diện như ngày hôm nay, mình vẫn sẽ sống như tiểu thư con nhà giàu. Nhưng bây giờ, tất cả đã mất rồi." "Ha ha, đừng vội nóng giận như vậy, trò vui chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà." Nói xong, Lâm Dật qua vòng tay ôm thật chặt lấy vòng eo của Kỷ Khuynh Nhan, nhỏ giọng nói. "Thông báo với những thành viên trong gia đình của em mời khách qua nơi khác. Anh có chút chuyện muốn nói riêng với người nhà của em." Kỷ Khuynh Nhan không rõ cho lắm, nhưng vẫn gật đầu, "Thì em biết rồi." Rất nhanh, khách mời trong đại viện đều được mời qua một căn phòng khác. Trong sân chỉ còn lại có mấy người nhà họ Kỷ. "Cháu rể, cháu muốn nói gì? Làm gì mà thần thần bí bí như vậy?" Kỷ Vĩnh Thanh dò hỏi. "Việc này có liên quan đến vị cháu gái Dương Thiên Tâm của ông đó." Dương Thiên Tâm nghi ngờ nhìn Lâm Dật, "Ê, anh ít giả thần giả quỷ đi, có lời nói mau nói, có rắm mau đánh." "Đừng có gấp." Lâm Dật nói ra. "Hôm qua cô ngồi xe của tôi đi khách sạn bán đảo có đúng không?" Sắc mặt của Dương Thiên Tâm thay đổi, "Ê, tôi hẹn bạn bè ở đó đấu địa chủ, chẳng lẽ không được sao? Chuyện này hình như không hề phạm pháp." "Vậy thì cô đúng là lợi hại, không ngờ lại hẹn hai người da đen đi đánh địa chủ." Lâm Dật cười ha hả, nói. "Chẳng lẽ Châu Phi cũng lưu hành đấu địa chủ sao?" Dương Thiên Tâm ngớ người đứng như trời trồng. Nàng có nằm mơ cũng không ngờ Lâm Dật lại biết chuyện này. Anh nói bậy. Dương Thiên Tâm run rẩy, thậm chí nói năng có chút không lưu loát. "Tôi nói bậy sao? Nếu tôi thực sự nói bậy, sao cô phải sốt sắng như vậy?" Lâm Dật cười. Lời đã nói đến nước này, Dương Thiên Tâm và hai người da đen kia rốt cuộc chơi đấu địa chủ hay làm chuyện không thể cho người khác biết, trong lòng mọi người chắc đã có phán đoán. "Tôi không nói nhiều nữa." Giờ phút này ánh mắt mọi người đều đổ về phía Dương Thiên Tâm. Đặc biệt là Kỷ Vĩnh Thanh, ông ấy giận run cả người. Vô liêm sỉ, Kỷ gia chúng ta làm sao có thứ không biết liêm sỉ như thế? Ông ngoại, ông nghe con nói. Chuyện không giống như ông nghĩ. Ông đừng nghe hắn ta nói bậy. Dương Thiên Tâm quỳ gối trước mặt Kỷ Vĩnh Thanh khóc lóc kể lể. Nói bậy. Mày cho là Lâm Dật nhàn lắm sao? Kỷ Vĩnh Thanh hừ lạnh nói. Nếu nó thực sự đổ oan cho mày thì mày lấy chứng cứ ra đi. Nếu nó thực sự nói bậy, ta sẽ đuổi nó ra ngoài. Kỷ lão tiên sinh, trên điện thoại của cháu có vài đoạn phim, cháu sẽ gửi vào điện thoại Khuynh Nhan, tự nhiên chân tướng sẽ rõ ràng. Lâm Dật bình thản nói. Còn lại là việc nhà của mọi người. Cháu không tiện tham dự, xin phép đi trước. Kỷ Khuynh Nhan phi thường hiếu kỳ, thông tin khách hàng của khách sạn đều được bảo mật rất kỹ, làm sao Lâm Dật lấy ra được? Có phải là quá thần thông quảng đại không? Ông ngoại, con thừa nhận, con đi cùng hai người bạn da đen đến khách sạn, nhưng chúng con thật sự không hề làm gì cả, chỉ bàn chuyện làm ăn thôi. Mới vừa rồi còn nói đánh bài với bạn thân, hiện giờ lại nói bàn chuyện làm ăn với người da đen. Mày thật sự cho rằng ta già hồ đồ rồi sao? Kỷ Vĩnh Thanh hừ lạnh nói. An Thái, dìu ta về. Biết rồi, ba. Ông ngoại, ông phải tin con. Chát. Dương Thiên Tâm chưa kịp nói hết, Phó Chính Bình đã đứng bật dậy giáng một cái tát lên mặt cô ta. Dương Thiên Tâm, bố mày đã tốt với mày như vậy, muốn cái gì mua cho cái đó, mày lại dám đội nón xanh cho bố mày. Mẹ nó, bố giết mày. Phó Chính Bình, đồ khốn kiếp, dám đánh tôi. Dương Thiên Tâm mắng, ê nếu không phải cái thứ kia của mày chẳng ra sao, bà đây cũng phải không đi tìm đàn ông khác. Hai người đánh nhau loạn xạ. Lâm Dật không quan tâm đến việc nhà người ta, quay người đi ra ngoài. Kỷ Khuynh Nhan đi phía sau. Kỷ gia xảy ra chuyện như vậy, cô vẫn chưa thể rời đi được. Nhưng Lâm Dật muốn đi, cô phải tiễn anh một chút. Lâm Dật, cảm ơn anh. Đứng cạnh xe, Kỷ Khuynh Nhan nhẹ giọng nói. Cảm ơn anh cái gì? Vừa nãy anh bảo em mời khách sang một bên là vì quan tâm toàn Kỷ gia em, bằng không thể diện của Kỷ gia đã mất sạch rồi. Vậy có gì mà cảm ơn? Lâm Dật dửng dưng nói, ờ ngược lại em đó, sau này bớt tiếp xúc với bọn họ đi, đỡ bị lây bệnh. Yên tâm, em sẽ không như vậy đâu. Kỷ Khuynh Nhan đáp, thì còn phải cảm ơn anh đã chuẩn bị quà cho ông nội em. Anh bị ép đến, lại để anh phải tiêu tốn nhiều tiền như vậy. Vậy thì càng không cần để trong lòng, sau này đặt thêm mấy đơn hàng, chăm sóc chuyện làm ăn của anh là được. Lâm Dật lên xe, Kỷ Khuynh Nhan vẫy tay, mắt tiễn anh rời đi. Nhìn theo xe Lâm Dật biến mất, Kỷ Khuynh Nhan có cảm giác không lần ra được manh mối. Lẽ ra với tâm tính đàn ông con trai, chắc hẳn anh ấy phải yêu cầu mình làm mấy cái động tác squat, hoặc là trò gì đó cho mãn nhãn. Đằng này anh ấy chỉ bảo mình đặt thêm mấy đơn. Phi phi phi. Kỷ Khuynh Nhan mày nghĩ gì thế? Có biết xấu hổ hay không? Rời khỏi biệt thự Đông Hồ, Lâm Dật mở app đi đi trên điện thoại ra, chuẩn bị nhận đơn. Hiện giờ tiến độ nhiệm vụ là 11-20, làm mấy đơn đánh giá 5 sao là giá trị thông thạo sẽ tới tay. Bên cạnh có không thiếu người quen cũng thường gọi xe, chỉ cần tốn chút thời giờ làm thêm 9 đơn 5 sao nữa, nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Nhưng nhiệm vụ mà hệ thống giao cho là trải nghiệm cuộc sống, Lâm Dật không muốn vặt lông dê nhiều từ người quen. Coi các cô ấy như thẻ bảo hiểm thì được rồi. Nếu cuối cùng không xong được nhiệm vụ, lúc đó tìm các cô ấy đặt đơn hàng là được. Ngài có đơn hàng mới, xin tiếp nhận. Thấy trên phần mềm phát ra nhiệm vụ, Lâm Dật tiếp nhận. Thuận tay tiếp đơn, vô cùng thích ý. Anh nhìn địa chỉ thấy là gần khu chung cư Hoa Nghệ, lập tức lái xe chạy tới. Lúc này, tại khu chung cư Hoa Nghệ đang có một nữ sinh đeo ba lô trên hai vai, tay xách vali hành lý đi ra. Tóc bện đuôi ngựa, khuôn mặt tròn tròn, nhìn vô cùng đáng yêu. Nữ sinh tên Đào Viện, là học sinh trường tài đại của Trung Hải. Cô đang gọi xe để đi về trường. Viện Viện. Đào Viện đang đi tới cửa chợt nghe có người gọi tên mình, theo bản năng quay đầu lại nhìn. Cô nhìn thấy một nam sinh mặc quần áo thể thao màu đen chạy chậm tới chỗ mình. Mã Duệ, làm sao cậu lại ở đây? Nhìn thấy người chạy tới, Đào Viện hơi bất ngờ hỏi, nàng có vẻ không vui lắm. Tớ nghe Tiểu Tĩnh nói hôm nay cậu phải về trường, cho nên vẫn đứng ở cửa chờ cậu, chuẩn bị đón cậu về. Mã Duệ nói xong, chuẩn bị đi tới đón lấy vali hành lý của Đào Viện. Không cần, tôi đã gọi xe rồi, không ngồi xe của cậu đâu. Hai người đều là học sinh trường tài đại, lại cùng một khoa. Đào Viện cũng biết Mã Duệ vẫn đang theo đuổi mình. Nhưng công tử nhà giàu như cậu ta không phải. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net là Google. Mặc cho Mã Duệ mặt dày mày dạn theo đuổi hơn nửa năm, nhưng Đào Viện chưa hề cho cậu ta bất cứ cơ hội nào. Viện Viện, cha tớ mới mua cho tớ một chiếc Audi A6, hôm qua vừa chuyển về, chưa có người ngoài ngồi đâu. Cậu là người đầu tiên đó. Mã Duệ khoe khoang. Vậy tôi cũng không có hứng thú. Cậu đi trước đi, xe của tôi lập tức tới ngay. Viện Viện, cậu là hoa khôi của khoa chúng ta, ngồi đi đi căn bản không hợp với thân phận của cậu. Cậu vẫn nên ngồi A6 của tớ đi, tốt hơn mấy cái xe nội địa rác rưởi kia nhiều. Có thể đi được là được. Tôi không để ý là xe gì. Đào Viện nói. Cũng không phải vậy. Mã Duệ nói, xe của tớ chính là A6 nhập khẩu, không phải hàng nội địa, lại còn là xe Audi. Ghế dựa đều bọc bằng da thật, ngồi trên xe rất thoải mái, chắc chắn xe nội địa không thể so sánh được, cho nên vẫn ngồi xe tớ đi. Nghe hai người nói chuyện, người đi đường gần đó cũng bàn tán sôi nổi. Cô gái này thật không biết điều, có xe Audi bày trước mặt không ngồi, còn đòi gọi xe đi đi, đúng là được phúc còn không biết hưởng. Ai, nếu tôi mà được chiếc xe Audi đến đón, tôi lập tức đi ngay. Ai là cô Đào có điện thoại đuôi số 4389? Trong lúc hai người đang nói chuyện, chợt có tiếng gọi. Hai người nhìn sang, thình lình phát hiện một chiếc siêu xe màu bạc. Người vừa gọi chính là người lái chiếc siêu xe này. Nghe Lâm Giật gọi tên mình, Đào Viện sửng sốt. Đang yên đang lành, người này làm sao biết tên mình? Cô lướt qua đoàn người xung quanh, đi tới trước mặt Lâm Giật hỏi. Chào tiên sinh, số di động của tôi có đuôi 4389. Vậy lên xe đi. Hả? Lên xe. Đào Viện sửng sốt. Lâm Giật gật gù. Cô vừa gọi đi đi mà, tôi chính là tài xế đi đi tới đón cô. Viện Viện, đây là xe cậu gọi. Lúc này Mã Duệ đã ngớ người rồi. Không phải cô ấy gọi xe đi đi sao? Sao lại tới một chiếc Pagani? Tình huống này là sao? Đào Viện cũng không hiểu, nhưng vẫn nói. Đúng, là tôi gọi, chắc là hơn chiếc Audi A6 của cậu. Quả thực tốt hơn Audi của tớ. Người xem náo nhiệt đều cười. Thằng cu này vừa rồi còn chém gió, nói cái gì Audi của mình tốt hơn người ta gọi đi đi, lần này mất mặt rồi. Mã Duệ lúng túng không thôi, nhưng lại không có sức phản bác. Một chiếc xe của người ta đủ mua cả chục chiếc A6 của mình, một chút khả năng phản bác cũng không có. Đào Viện xách hành lý của mình lên xe Lâm Giật, không thèm phản ứng với Mã Duệ. Nhìn gần Lâm Giật, trong đôi mắt Đào Viện lóe lên sao lấp lánh. Anh này thật đẹp trai nha. Anh trai, anh đã lái xe thể thao, sao còn chạy đi đi? Đào Viện rất thục nữ hỏi, thái độ tuyệt đối trái ngược khi đối mặt với Mã Duệ. Tay làm hàm nhai, trải nghiệm cuộc sống. Anh trai, anh thật ngầu. Cảm ơn đã khích lệ. Lâm Dật không hề có ý đồ xấu với Đào Viện, chỉ cần cô cho đánh giá 5 sao là anh cảm ơn tổ tông 8 đời của cô rồi. Trường tài đại cách chung cư Hoa Nghệ không xa, lái xe không mất quá 20 phút. Đào Viện ôm điện thoại di động, cả đường đi đều xoắn xuýt, cuối cùng mới lấy hết dũng khí nói. Anh trai, em có thể thêm WeChat của anh không? Thêm WeChat? Tại sao? Khuôn mặt Đào Viện ửng đỏ, giọng nhỏ như mũi kêu. Anh tin vừa thấy đã yêu không? Vừa gặp đã yêu. Lâm Dật biểu môi, kê tiền xe mới có hơn 30 tệ, không đến nỗi có chút tiền như vậy còn chơi bài tình cảm hử. Không, không có, em không có ý đó. Đào Viện ngại ngùng xuống xe, thanh toán 32 tệ tiền xe. Sau đó Lâm Dật nhận được tiền thanh toán và đánh giá 5 sao của Đào Viện. Nhìn đồng hồ đeo tay, Lâm Dật phát hiện đã gần 6 giờ. Vì không đói bụng mấy, nên anh chuẩn bị tiếp thêm mấy đơn. Bao giờ đói bụng lại nghỉ. Trong 1 giờ sau, anh đã nhận thêm 3 đơn. toàn bộ đều là khách nam, nên chỉ nhận được có một đánh giá 5 sao. Nhưng Lâm Dật đã thấy rất đủ. Tiến độ nhiệm vụ là 13-20, hoàn thành nhiệm vụ trong tầm tay. Hơn 7 giờ tối, cảm giác hơi đói bụng, Lâm Dật không đi khách sạn bán đảo mà tùy tiện ăn gì đó ven đường, sau đó về nhà. Reng reng reng. Vừa lái xe về Cửu Châu Cát, điện thoại của Lâm Dật vang lên. Là Tống Văn Tuệ phát tin WeChat tới. Tống Văn Tuệ, ê Lâm Dật, ngày mai em phải đi làm, anh có thể tới đón em không? Nhìn tin trên WeChat, Lâm Dật hơi bất ngờ. 3 ngày xảy ra chuyện không vui như vậy còn gửi tin WeChat cho mình. Lâm Dật trả lời lại, ý góp đủ tiền rồi hả? Ngày mai tôi đi lấy. Tống Văn Tuệ, kể tiền gì? Phía sau còn hình icon thắc mắc. Lâm Dật, ý em trai cô làm xước xe tôi, 2 triệu tiền sửa xe. Tống Văn Tuệ, kể Lâm Dật, em thích người hài hước như anh. Văn Võ còn là em vợ của anh đó, người một nhà sao còn nói đùa như vậy? Lâm Dật, ai là người nhà với cô? Chưa tỉnh ngủ sao? Tống Văn Tuệ, chị ai già, em biết rồi. Anh còn không vui vì chuyện 3 ngày sao? Nhưng đó đều là thử thách dành cho anh thôi. Bây giờ anh đã thông qua thử thách của nhà chúng em, chúng ta đã là quan hệ bạn trai bạn gái. Tống Văn Tuệ, ở ngày mai em đi làm, anh tới nhà đón em đi, đưa em đi làm. Lâm Dật, ê mau tỉnh ngủ đi, trời còn chưa tối đâu. Tống Văn Tuệ, ê được rồi, đừng đùa nữa. Nếu anh không thích em chắc cũng sẽ không tới xem mắt. Cho nên từ lúc anh bước vào quán trà, quan hệ giữa chúng ta đã quyết định rồi. Lâm Dật, hãy đừng nằm mơ nữa được không? 2 triệu tiền bồi thường, thiếu 1 đồng, các người chờ lệnh triệu tập của tòa án đi. Trả lời xong, Lâm Dật trực tiếp chặn số của Tống Văn Tuệ. Lâm Dật lắc đầu một cái. Loại trà xanh cấp thấp này, đúng là một chút giới hạn cũng không có. Vào nhà. Tắm rửa sạch sẽ thoải mái, Lâm Dật lên mạng đọc tin tức một lát, sau đó chơi vài ván game nông dược, giết thời gian rồi mới nằm xuống giường. Như game liên quân. Sáng sớm ngày thứ 2, khi Lâm Dật mở mắt ra thấy đã hơn 7 giờ. Hạ Tâm Vũ, ê anh Dật. Anh có đó không? Hạ Tâm Vũ, ê hôm nay em muốn ra ngoài, có thể gọi xe của anh không? Thấy tin nhắn của Hạ Tâm Vũ, Lâm Dật mới nhớ. Đây không phải cô gái quay livestream đi dạo phố cùng mình hôm đó sao? Chuyện làm ăn tự đưa tới cửa này tất nhiên phải làm, đánh giá 5 sao lại vẫy tay với mình kìa. Lâm Dật, chị em ở đâu? Hạ Tâm Vũ thấy Lâm Dật phản hồi lại thì nhanh chóng trả lời, có thể nói là ngay tức khắc. Hạ Tâm Vũ, chị hơn 9 giờ, đến khu chung cư của em trước nửa giờ là được. Nếu anh không tiện, em đi đến chỗ anh cũng được. Lâm Dật, chị không cần. 8 giờ rưỡi, không gặp không về. Hạ Tâm Vũ, ê vâng, cảm ơn anh Dật. Lâm Dật có phần khó hiểu, các người gọi đi đi là phải trả tiền, cảm ơn một tài xế xe như tôi làm cái lông gì. Liếc thời gian thấy mới hơn 7 giờ, Lâm Dật không sốt ruột. Anh chậm rãi rời giường, rửa mặt mũi, sau đó đi khách sạn bán đảo ăn bữa sáng xong mới lái xe về phía chỗ ở của Hạ Tâm Vũ tại Gia Viên Thiên Di. Khi xe cách Gia Viên Thiên Di mấy chục mét, Lâm Dật đã thấy Hạ Tâm Vũ chờ ở cửa. Anh phát hiện trang phục hôm nay của cô bé này trưởng thành hơn mấy ngày trước khá nhiều. Cô mặc một chiếc váy liền thân màu vàng nhạt mát mẻ, cổ đeo dây chuyền, xem như điểm nhấn. Trên tay cô còn đeo một chiếc túi xách màu trắng, không biết là nhãn hiệu gì. Thấy Lâm Dật lái tới, Hạ Tâm Vũ nhanh chóng ngồi lên ghế phụ. Thu hút không ít ánh mắt hâm mộ của mọi người. Anh Dật, anh đừng vội, em lập tức đặt đơn. Biết Lâm Dật trải nghiệm cuộc sống, Hạ Tâm Vũ lên xe, rất chủ động đặt đơn hàng, không dám trễ nải. Trên điện thoại Lâm Dật mau chóng hiện đơn hàng của Hạ Tâm Vũ. Thấy điểm cần đến, Lâm Dật sửng sốt. Cô cần đi trường đua xe quốc tế Trung Hải sao? Vâng. Hạ Tâm Vũ gật đầu nói. Bên đó tổ chức hoạt động chính thức, mời 3 người quay livestream đến quay trực tuyến. Em vất vả lắm mới tranh được một cơ hội vào. Lâm Dật cười cười, vậy là tới thẳng địa bàn của mình. Có điều Chu Hải Đào này xem như có đầu óc, không trực tiếp cắt hợp tác với truyền hình trực tiếp Hồng Hải. Tìm các cô gái này tuyên truyền trực tiếp trên mạng cũng là một lựa chọn rất tốt. Đi thôi, ngồi vững nhé. Vâng. Hạ Tâm Vũ lấy túi xách màu trắng ra. Anh giật, trời nóng quá. Em sợ anh khát nước nên mang cho anh chút hoa quả, anh nếm thử đi. Cô thật hiểu lòng người. Lâm giật nói, để đó đã, đang lái xe đây, không ăn được. Không sao, em đút cho anh ăn. Nói rồi, Hạ Tâm Vũ dùng dĩa xiên một miếng dưa hấu đưa tới miệng Lâm giật. Lâm giật cũng không khách khí, ăn luôn. Rất ngọt. Hì hì, anh giật thích là được rồi. Vừa lái xe, bên cạnh vừa có người đẹp dâng dưa hấu lên cho ăn. Đây mới là cuộc sống nha. Xe chạy tới trường đua xe quốc tế Trung Hải. Sau khi xe dừng lại, hai người cùng xuống xe. Trời à! Nơi này nhiều siêu xe quá đi. Thấy một loại siêu xe trong bãi đậu xe, Hạ Tâm Vũ có cảm giác đôi mắt mình không đủ dùng. Liếc mấy chiếc siêu xe bên cạnh, ban đầu Lâm Dật cũng không chú ý lắm. Nhưng khi nhìn kỹ lại, anh mới phát hiện có vài chiếc xe khá quen mắt. Chiếc Lamborghini kia rất giống xe của Tần Hán. Chẳng lẽ tên kia lại tới đây chơi? Đi thôi, mấy chiếc siêu xe mà thôi, đừng ngạc nhiên. Ừ. Hạ Tâm Vũ híp mắt nở nụ cười. Anh giật, những chiếc xe này dường như đều không đáng giá bằng xe của anh, nhưng trừ triển lãm xe, em chưa từng nhìn thấy nhiều xe như vậy. Lâm giật lắc đầu, không nói gì. Dựa vào cái gì đuổi tôi đi? Trừ khi các người gọi lãnh đạo của nơi này ra đây. Cho dù gọi lãnh đạo ra cũng thế. Tôi chỉ thông báo trước cho các người, đỡ cho các người lãng phí thời gian mà thôi. Hai người Lâm Dật chưa đi đến cửa chính đã nghe thấy tiếng cãi vã. Nghe giọng nói này sao có vẻ quen tai thế? Hạ Tâm Vũ thầm nói. Vào xem là biết. Hai người tìm đến nơi đang tranh cãi. Họ phát hiện có mười mấy người ở đằng đó. Người đang cãi nhau là một nam một nữ, còn những người khác trông giống như trợ lý. Hai người họ làm sao còn làm ầm ĩ như vậy? Hạ Tâm Vũ bất ngờ nói. Lâm giật ngẩng đầu nhìn theo. Cô gái đi đầu ăn mặc rất hiện đại. Một chiếc quần sóc ngắn màu đen, lộ ra bắp đùi trắng bóc. Gương mặt cũng khá đẹp, có thể gần đạt 85 điểm. Chàng trai đang cãi nhau cũng thế. Cậu ta mặc áo khoác quân đội màu xanh, giày Air Jordan một màu xanh dương, tóc nhuộm vàng, khuyên tai kim cương, trang phục rất thời thượng. Thấy hai người đang cãi nhau, Lâm Dật cảm thấy khá quen. Nhưng vẫn không nhớ được họ là ai. Cô biết hai người kia không? Hạ Tâm Vũ gật gù. Cô gái kia tên Nhâm Tử Huyên, là một trong những nhà sáng tạo nội dung livestream đấu ngư đỉnh cấp của bọn em. Anh trai kia tên là Tôn Thụy, cũng là người sáng tạo nội dung của đấu ngư, bình thường rất tốt với em. Hôm nay có thể tới đây quay livestream đều do anh Thụy xin giúp em. Lâm giật gật gù, chẳng trách nhìn quen mắt như vậy, thì ra đều là người của đấu ngư. Có khả năng bình thường anh cũng có xem video trực tuyến của họ, chỉ là ấn tượng không sâu. Anh Thụy, chuyện gì vậy? Nghe thấy có người nói, Tôn Thụy quay đầu lại. Tâm Vũ đến rồi à? Tôn Thụy cất tiếng chào. Xảy ra chuyện gì? Làm sao còn ầm ĩ như vậy? Còn có thể là chuyện gì? Nhâm đại tiểu thư lên tiếng, nói là suất quay trực tuyến hôm nay từ 3 thành 1, muốn đuổi cả hai chúng ta đi. Anh đừng ngậm máu phun người. Lời này không phải do tôi nói, mà là ông chủ trường đua xe nói. Nếu các anh không chê lãng phí thời gian thì cứ chờ ở đây, dù sao tôi cũng không có vấn đề gì. Nếu lát nữa các người không được cho vào, đừng nói tôi không nhắc nhở các người. Nhâm Tử Huyên nói. Đang yên đang lành sao lại có quy định này? Hạ Tâm Vũ hỏi. Hoạt động này do lãnh đạo của trường đua xe tổ chức, cho dù lâm thời thay đổi cũng có thông báo từ sớm, sao lại không có chút tin tức nào? Còn không phải vì Nhâm đại tiểu thư leo lên cành cao của Tần Thiếu sao? Ở cả Trung Hải, ai dám không nể mặt Tần Thiếu? Cho nên mới chơi trò đó. Tôn Thụy nói. Dù sao tôi cũng không định đi. Dù có đi, tôi cũng phải đợi ông chủ trường đua giải thích cho tôi. Chị Huyên, bãi đua xe lớn như vậy, ba người chúng ta quay trực tuyến không phải rất tốt sao? Hạ Tâm Vũ cẩn thận nói. Ha ha, cái gì gọi là ba người cùng quay cũng rất tốt. Nhâm Tử Huyên khoanh tay trước ngực nói, hệ bằng độ nổi tiếng của tôi trên nền tảng đấu ngư, dựa vào cái gì mà phải quay chung với các người? Các người cũng xứng quay cùng nơi với tôi sao? không xem xem mình là cái loại gì. Đúng lúc này, một cô gái mặc quần jean cầm vài tấm bản tên tới chỗ Nhâm Tử Huyên. Chị Huyên, quyết định xong rồi. Chúng ta cầm theo bản tên là có thể đi vào. Tần Thiếu đang chờ ở bên trong. Tiểu Giai, em tới đúng lúc lắm. Hai người này còn đang chờ đi vào, nói rõ tình huống nơi này với họ đi. Cô gái tên Tiểu Giai khinh thường nhìn Tôn Thụy và Hạ Tâm Vũ. Hai người đừng nghĩ chuyện đi vào nữa. Cô gái tên Tiểu Giai lấy một tờ giấy, phía trên có đóng dấu. Các người nhìn đây, đây là giấy phép ủy thác quay trực tuyến, đã không liên quan gì đến hai người nữa, té đi chỗ khác đi. Dựa vào gì chứ? Lúc trước đã nói rõ ràng là ba người, bây giờ lại giở trò này, thật quá bất lịch sự. Hạ Tâm Vũ oán giận. Muốn trách thì trách các người không đủ năng lực thôi. Nhâm Tử Huyên đắc ý cười. Nếu hai người nổi tiếng như tôi, người được giữ lại đã là hai người rồi. Chỉ tiếc, cuộc đời không có chữ nếu. Nhâm Tử Huyên, cô đừng tưởng ôm được bắp đùi Tần Thiếu thì ngon. Tôn Thụy hừ lạnh. Anh ta cũng biết, lần quay trực tuyến này e là phải bỏ, chỉ là giận không nhịn được. Trước đây, trên nền tảng trực tuyến, độ nổi tiếng của mình còn có thể liều với Nhâm Tử Huyên một phen. Nếu cô ta tận dụng được cơ hội này, có khả năng cô ta sẽ trở thành một đại tỷ chân chính trong giới sáng tạo nội dung. Mình muốn tranh với cô ta đã không còn cơ hội. Có năng lực, anh cũng đi ôm đi. Nhâm Tử Huyên nói. Tôi cũng không sợ nói với các người. Tôi có thể đến đây quay trực tuyến là vì có Tần Thiếu. Một câu nói đã quyết định để tôi một mình quay trực tuyến ở đây. Các người thì không được. Cô. Anh Thụy, bớt giận. Hạ Tâm Vũ khuyên nhủ. Cũng đã đến mức này, chúng ta đi thôi. Người ta có Tần Thiếu làm chỗ dựa lưng, chúng ta không tranh được với người ta. Mẹ nhà nó. Tôn Thụy mắng. Đi thôi, chuyện này có trách nhiệm của anh. Lát nữa tìm một chỗ, mời em và bạn em ăn cơm. Không cần không cần. Anh Thụy lúc nào cũng giúp đỡ em, để em mời đi. Sao có thể để em mời, vẫn để anh. Hai người xong chưa, có việc gì phiền đi ra ngoài nói. Hôm nay tôi không chỉ muốn quay trực tiếp ở đây mà còn muốn độc quyền phỏng vấn Tần Thiếu, đừng đứng đây chướng mắt tôi. Nhâm Tử Huyên nói. Hạ Tâm Vũ giận mà không dám nói gì. Dù sao cô cũng chỉ là một người quay trực tuyến nhỏ, không có quyền nói chuyện. Anh Thụy, chúng ta đi thôi. Đi thôi, không cần để ý đến cô ta nữa. Không cần đi. Lâm Dật bình tĩnh nói, ngày cũng đã đến đây rồi, hôm nay quay livestream luôn ở đây đi. Hả? Nhâm Tử Huyên nhìn Lâm Dật. Anh là ai? Nói mạnh miệng như vậy. Lẽ nào anh không biết Tần Thiếu là ai? Ở Trung Hải này người dám không nể mặt Tần Thiếu, cỏ trên mộ đều đã mọc cao 2 mét rồi đó. Vậy cô gọi anh ta tới đây, để tôi xem thể diện của anh ta lớn bao nhiêu. Tôn Thụy hít một hơi lạnh. Tâm Vũ, bạn của em có phải hơi to gan quá không? Đó là Tần Thiếu đại danh đỉnh đỉnh đấy. Chuyện này. Hạ Tâm Vũ nhất thời không biết nên giải thích chuyện này thế nào. Tuy rằng cả hai là con nhà giàu, nhưng con nhà giàu cũng phân đẳng cấp. Tần Thiếu là công tử ca đỉnh cấp tại Trung Hải, người có thể sánh ngang với anh ta ở Trung Hai Lát Đác không có mấy người. Cho dù anh giật lái xe hơn 20 triệu, chắc hẳn cũng không phải là đối thủ của Tần Thiếu. Anh giật, anh bớt giận. Hạ Tâm Vũ kéo tay Lâm Giật. Chỉ có chút việc nhỏ, không cần giận với bọn họ. Chúng ta đi thôi. Việc này không quan hệ nhiều với các cô. Tôi chỉ muốn xem Tần Thiếu lớn bao nhiêu thôi. A. Nhâm Tử Huyên hừ lạnh. Đúng là rừng lớn thì chim gì cũng có. Tần Thiếu không nhấc đao, đám con nhà giàu hạng hai các người muốn ngoi lên à. Cho rằng trong túi có mấy cắt bạc là đã không để Tần Thiếu vào mắt. Vậy cô đi hỏi anh ta xem, cuối cùng là anh ta ngoi lên hay tôi ngoi lên. Lâm Dật quay đầu. Hai người đi theo tôi. Hạ Tâm Vũ và Tôn Thụy nhìn nhau. Tâm Vũ, bạn của em quả thực có năng lực đưa hai chúng ta vào sao? Em cũng không rõ. Nhưng anh Dật quả thực không phải người bình thường. Vậy làm sao bây giờ? Đi vào sao? Tôn Thụy không biết làm sao mới được. Sau lưng Nhâm Tử Huyên có chỗ dựa là Tần Thiếu, mình căn bản không trêu chọc nổi. Nếu thật sự đi vào, họ nhất định sẽ làm Tần Thiếu không vui, ngày sau không dễ sống trong vòng trực tuyến. Đi thôi. Hạ Tâm Vũ hít sâu một hơi. Anh Dật đã nói như vậy, cho dù trước mặt là núi đao biển lửa, em cũng đi cùng anh ấy. Xác định không thành vấn đề chứ. Em cũng không biết, nhưng anh Dật đã nói, em tin tưởng anh ấy. Được, anh cũng tin anh ta một lần. Thấy hai người đi theo Lâm Dật vào, Nhâm Tử Huyên cười trên sự đau khổ của người khác nói. Đừng bảo tôi không nhắc trước. Lát nữa các người bị đánh đuổi ra thì mất mặt ráng chịu. Chị Huyên, đừng phí lời với đám lô sơ này. Chúng ta cũng đi vào thôi. Chờ lúc bọn họ bị đuổi ra ngoài lại quay toàn bộ quá trình lại, truyền trực tiếp cho mọi người xem. Hình ảnh như vậy nhất định rất cuốn hút. Em nói cũng đúng. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Đi vào trong trường đua, hai nhóm người tách ra. Trời à! Trường đua xe thực quá ngầu. Sau khi đi vào, Hạ Tâm Vũ kinh hãi. Đây chính là một trong các trường đua xe tốt nhất thế giới, ít nhất cũng được xếp vào 3 vị trí đầu. Nếu có cơ hội có thể tới nơi này xem đua xe một lần, chết cũng không tiếc. Tôn Thụy cảm khái nói. Em cảm thấy, hôm nay quay livestream nhất định bùng nổ người xem. Đáng tiếc chính là không ai thi đấu ở đây, bằng không hiệu quả sẽ càng tốt. Có thể để chúng ta đi vào đã rất tốt, em phải biết đủ đi. Tôn Thụy nói. Nhanh chuẩn bị thiết bị quay chụp đi, tranh thủ thời gian. Hạ Tâm Vũ vẫn có vẻ căng thẳng. Anh Dật, xác định không sao chứ? Yên tâm, cứ tiến hành theo kế hoạch lúc trước của các cô. Có tôi ở đây, không ai có thể đuổi các cô đi. Cảm ơn anh Dật. Lâm Dật tìm chỗ ngồi trên khán đài, chuẩn bị gọi điện thoại cho Chu Hải Đào. Mặt hàng như Nhâm Tử Huyên, để Chu Hải Đào xử lý là được. Chợt, ngay lúc anh vừa lấy điện thoại ra, thì thấy phía xa có người đi tới chỗ này. Gần 20 mấy người. Lại hầu như là người quen. Ngoại trừ Nhâm Tử Huyên, Tần Hán và Chu Hải Đào đều có mặt. Họ đang châu đầu ghé tai, không biết đang nói chuyện gì. Nhìn thấy Tần Hán và Chu Hải Đào đi lại đây, Lâm Dật cười thu điện thoại lại. Mọi người đã tới, cũng đỡ gọi điện. Tâm Vũ, em xem, Tần Thiếu và bọn Nhâm Vũ Huyên tới đây rồi. Tôn Thụy căng thẳng nói. Hạ Tâm Vũ đang điều chỉnh thiết bị quay chợt liếc về phía xa. Quả thực phát hiện một đám người đang đi tới. Anh Dật. Hạ Tâm Vũ vội vội vàng vàng chạy về phía khán đài. Tần Thiếu và bọn Nhâm Tử Huyên tới rồi, bây giờ nên làm gì? Tới thì tới chứ sao, sợ cái gì? Tiếp tục làm việc của cô là được. Nhưng Tần Thiếu dường như có quan hệ tốt với lãnh đạo nơi này, họ có thể. Tần Hán đến cũng không sao, không cần quan tâm, cứ làm việc của mình thôi. Lâm Dật nói. Biết, biết rồi. Nói thì nói thế, nhưng Hạ Tâm Vũ vẫn rất hồi hộp, cô vô cùng thấp thỏm, không còn tâm trạng điều chỉnh thiết bị. Cùng lúc đó, Nhâm Tử Huyên và nhóm Tần Hán đi về phía Lâm Dật. Tần Thiếu, Chu quản lý, đã nói rõ hôm này là em quay độc quyền, nhưng hai người kia còn cố xông vào. Các anh mau đi quản lý đi. Tần Hán ngẩng đầu, liếc nhìn Hạ Tâm Vũ và Tôn Thụy cách đó không xa. Hai người kia, chắc là hai người quay livestream khác. Tần Hán hỏi. Đúng, chính là bọn họ. Chẳng lẽ em không nói cho họ biết, hoạt động hôm nay đổi thành quay độc quyền sao? Em nói rồi, nhưng Hạ Tâm Vũ dẫn đến một người, người đó dẫn thẳng họ vào trong. Hơn nữa còn có vẻ rất ngang ngạnh, căn bản không nghe thông báo. Nhâm Tử Huyên nói. Còn nói là, muốn biết thể diện của anh lớn bao nhiêu, có tư cách gì chỉ cho một mình em vào đây quay trực tuyến? Tần Hán cười. Thật thú vị, ở cả Trung Hải này, người dám không nể mặt Tần Hán tôi thật không thấy nhiều. Tần Thiếu bớt giận, việc này giao cho tôi xử lý đi. Chu Hải Đào cười nói. Cũng đỡ cho anh phải phí lời. Anh là người quản lý nơi này, quyền lên tiếng tất nhiên lớn hơn tôi. Nhưng đối diện với người không thèm nể mặt tôi thì không dễ quên được. Để tôi xem là ai to gan như vậy. Tôi cũng nghĩ như thế. Hiện giờ nên để đám con nhà giàu hạng hai này mở mang tầm mắt, xem cuối cùng ai là cháu ai là ông. Trong túi có mấy các bạc đã kêu gào. Tần Hán Vương tay ôm eo Nhâm Tử Huyên, đi về phía Tôn Thụy và Hạ Tâm Vũ. Hai người kia, ai cho hai người đi vào? Tần Hán cao giọng nói, không ai nói cho các người biết hôm nay quay độc quyền sao? Thấy Tần Hán mặt lạnh, Tôn Thụy sợ run cả người. Loại con nhà đại gia như Tần Hán không phải thứ mà anh ta có thể chọc vào. Hạ Tâm Vũ cũng có chút sợ sệt. Cô đã biết danh tiếng Tần Hán từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên nói chuyện trực diện với anh ta. Không ngờ người này còn hùng hổ như vậy. Quá dọa người. Hô hào làm cái gì, là tôi dẫn họ vào. Nghe thấy trên khán đài có người nói, nhóm Tần Hán nhìn sang. Trùng hợp nhìn thấy Lâm Dật. Tần Thiếu, chính là hắn. Nhâm Tử Huyên chỉ Lâm Dật nói. Vừa nãy người này kêu căng khó nói, căn bản không để anh vào mắt. Không phải cho rằng mình đẹp trai là có thể tin tướng à, cũng không tự xem lại phân lượng của mình xem. Trợ lý của Nhâm Tử Huyên cũng góp lời. Hạ Tâm Vũ và Tôn Thụy đều sợ đến giật mình. Anh giật đụng độ với con nhà giàu đỉnh cấp Trung Hải. Lần này nên xử lý thế nào đây? Lâm Tổng, ngài đã tới. Lúc đầu, Chu Hải Đào nghĩ chắc là mình nhìn lầm thôi. Không ngờ tới trên khán đài lại thật sự là Lâm Tổng. Lâm Tổng. Khi Chu Hải Đào gọi Lâm Dật, Hạ Tâm Vũ, Tôn Thụy và Nhậm Tử Huyên đều rất ngạc nhiên. Còn tưởng rằng là chính mình nghe nhầm. Lâm Dật, chú em như thế nào lại rảnh rỗi qua đây? Nhìn thấy Lâm Dật, Tần Hán đầu tiên là sững sờ, sau đó đi tới gần Chu Hải Đào cười cười, cùng Lâm Dật chào hỏi. Tôi đưa bạn tới đây đi dạo, vừa vặn đụng phải các anh. Nhiệm Tử Huyên trừng hai mắt, kể Tần Thiếu Gia, hai người quen nhau sao? Đương nhiên là quen biết, đường đường là ông chủ của trường đua xe quốc tế Trung Hải, tôi làm sao có thể không quen biết được chứ? Hít kha rết rết rết. Choáng váng. Biết được thân phận của Lâm Dật, ba người Hạ Tâm Vũ, tất cả đều chết lặng. Anh Dật hóa ra là ông chủ của trường đua xe quốc tế Trung Hải này. Không biết cần bao nhiêu tiền để mua được trường xe đua lớn như vậy nhỉ? Anh Tần, người tên Nhậm Tử Huyên này là bạn của anh sao? Lâm Dật thản nhiên hỏi. Cũng không tính là bạn bè, chỉ là kéo tới đây chơi chung thôi. Trong mắt Tần Hán, những người như Nhậm Tử Huyên cũng giống như một món đồ chơi dùng một lần vậy, không có chỗ gì đặc biệt. Thế thì dễ nói chuyện rồi, tôi không hy vọng nhìn thấy cô ta ở đây, nói cô ta cút khỏi đây đi. Việc nhỏ. Tần Hán quay đầu hướng về phía Nhậm Tử Huyên nói, kêu cô về đi, chỗ này không còn việc của cô nữa. Nhậm Tử Huyên cùng đoàn đội của cô, toàn bộ đều ngẩn người tại chỗ, sự việc thay đổi quá nhanh, các cô còn chưa kịp phản ứng. Tần Thiếu Gia, không phải đã nói là tôi có thể ở đây phát sóng trực tiếp sao? Tôi cũng đã đồng ý với những người trong phòng phát sóng trực tiếp, hôm nay muốn độc quyền phát sóng trực tiếp ở đây. Nếu như hôm nay không thể phát sóng, kênh phát sóng trực tiếp của tôi sẽ xong đời mất. Cái này cô cũng không thể trách tôi được. Tần Hán nói, cho tôi hiểu tính cách của Lâm Dật, nếu như cô không phải ở trước mặt cậu ta ra vẻ ta đây, cậu ta cũng sẽ không để ý đến một tiểu nhân vật như cô, chính mình giả bộ ta đây, thì bây giờ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọc thôi, biến đi nhanh một chút đi, đợi lát nữa tôi gọi bảo an tới thì đừng có trách. Biết, biết rồi. Nhậm Tử Huyên nơm nớp lo sợ nói, Tần Hán là người vui giận thất thường, trêu chọc ai cũng không thể trêu chọc anh ta. Nhìn thấy Nhậm Tử Huyên và những người khác rời đi, Lâm Dật nhướng mắt nhìn Chu Hải Đào. Ông làm việc như thế nào vậy? Lúc đầu đã nói là gọi ba người đến, vậy thì cứ theo như quy củ mà làm việc, nhìn xem ông làm ra chuyện gì kìa. Lâm Tổng tôi. Chu Hải Đào lộ vẻ mặt đau khổ, chỉ có thể làm người câm cam chịu, có nỗi khổ không nói được. Nếu như không phải Tần Thiếu Gia đứng ra, tôi cũng sẽ không làm như vậy. Được rồi, cậu cũng đừng la mắng người khác nữa, việc này nên trách tôi. Tần Hán nói, khi ai biết được hai người kia lại là bạn của cậu. Tôi tại sao không thể có bạn làm người dẫn chương trình? Tôi không có ý đó, mặt mũi cô ấy nhìn cũng được, nhưng phía trước không lớn, phần mông cũng không tính là vĩnh lắm, chắc hẳn không phải là gu của cậu rồi. Tần Hán nháy mắt nói, có cần hay không tôi giới thiệu cho cậu mấy cô gái Tây, đặc biệt kích thích. Hạ Tâm Vũ khóc không ra nước mắt, mặc dù nhỏ một chút, nhưng cô vẫn có mà. Không đến nỗi là không có gì đâu. Tôi sợ nhiễm bệnh mà quay trở về, loại chuyện này cũng không vẻ vang gì, vẫn là anh đi làm đi. Lâm Dật nói. Ngược lại anh đó, quy tắc của trường đua xe đua có danh tiếng tốt, đều vì anh mà bị phá hủy. Nhìn thấy Lâm Dật giáo huấn Tần Hán, Tôn Thụy Âm thầm hoảng sợ. Người bạn này của Tâm Vũ, rốt cuộc là có lai lịch như thế nào chứ? Lại dám ngay cả Tần thiếu gia nổi tiếng cũng dạy dỗ. Mẹ nó thật trâu bò. Được được được, cậu là lão đại, cậu nói sao thì liền là như vậy. Tần Hán cười nói. Vừa vặn cậu hôm nay cũng đến rồi, chúng ta lại chạy hai vòng đi, đúng lúc tôi đang ngứa tay đây này. Bất luận chạy bao nhiêu lần, anh vẫn là bại tướng dưới tay tôi thôi, cần gì tự rước lấy nhục như vậy. Mẹ kiếp, cậu chỉ thắng tôi có một lần, đừng có mà trang bức. Tần Hán không phục nói. Lần trước sau khi chạy xong, tôi liền đem xe đi sửa chữa lại những khuyết điểm, hơn nữa kỹ năng xoay bánh xe của tôi cũng được cải thiện rất nhiều. Cậu muốn thắng được tôi, cũng không đơn giản như vậy nữa đâu. Vậy liền đến, vừa vặn tôi cũng có chút ngứa tay rồi. Nói xong, Lâm Dật ném chiếc chìa khóa xe cho Chu Hải Đào, lại gọi người lái xe của tôi vào đây. Cùng lúc đó, Tần Hán cũng ném chiếc chìa khóa qua, lại còn có của tôi nữa. Tôi liền đi sắp xếp cho người đi làm ngay. Nhìn thấy Lâm Dật và Tần Hán bắt đầu nóng người, Tôn Thụy Lôi kéo Hạ Tâm Vũ, nói. Đừng ngây người ra nữa, trước tiên bắt đầu phát sóng trực tiếp đi. Nếu như bỏ lỡ mất chuyện này, hai chúng ta sẽ thua lỗ lớn đấy. Rất nhanh, Pagani của Lâm Dật và Lamborghini của Tần Hán được lái vào. Hai người lần lượt lên xe, một trận đại chiến hết sức căng thẳng sắp bắt đầu. Lâm Dật này, chúng ta đánh cược chút gì đi, nếu chỉ chơi như vậy cũng rất vô vị. Tần Hán nói. Đánh cuộc gì? 1 giây 10 vạn. Tần Hán nói ra, kể tổng cộng là 5 vòng, bị bỏ lại vài giây, liền cho đối phương vài trăm ngàn, cậu cảm thấy như thế nào? Không thành vấn đề. Nhìn thấy hai người vân đạm phong khinh cá cược, Tôn Thụy liền cảm thấy cả người không tốt lắm. Lúc trước anh cũng chỉ là nghe nói. Những người nhà giàu có bao nhiêu xa hoa lãng phí, hôm nay coi như là đã tận mắt chiêm ngưỡng. Vẫn là các quy tắc cũ, Chu Hải Đào là người phát lệnh. Kết thúc thời gian đếm ngược, hai chiếc xe thể thao gầm lên như mãnh thú mà lao đi. Dưới sự hướng dẫn của Lâm Dật, kỹ thuật lái xe của Tần Hán đã tiến bộ rất nhiều. Nhưng ở trước mặt tay đua lão luyện như Lâm Dật, vẫn là chênh lệch một đoạn, vừa cách điểm xuất phát khoảng mấy chục mét, anh ta đã bị kéo ra khoảng cách một cái thân xe. Hạ Tâm Vũ và Tôn Thụy hăng hái sôi nổi nhìn. Quá kích thích đi. Cuối cùng, sau 5 vòng liên tiếp, Tần Hán chạm đích chậm hơn Lâm Dật 21 giây. So với Lâm Dật thì không cùng một đẳng cấp. Như thế nào, anh cảm giác thế nào? Sau khi xuống xe, Lâm Dật cười nói. Cậu thật mẹ nó biến thái, tôi khổ luyện mấy ngày rồi, mà còn không chạy lại cậu. Trình độ của Lâm Dật đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp. Hơn nữa là đặc biệt đứng đầu. Tần Hán chỉ có thể coi là đứng đầu trong các tuyển thủ nghiệp dư, không thể nào cùng so sánh với Lâm Dật được. Tần Hán lấy chi phiếu từ trong túi ra, ghi số ký tên. Có chơi có chịu, đây là 2.1 triệu. Sau khi nhận được chi phiếu, Lâm Dật đưa cho Chu Hải Đào, nghe xe của tôi có một vết xước, dùng số tiền này tìm người giúp tôi sửa xe. Cái gì? Có chuyện gì? Có người dám quẹt xe của cậu sao? Tìm được người chưa? Tần Hán nghe xong có chút gấp gáp hỏi. Việc nhỏ, không cần anh phải ngạc nhiên như vậy. Đương nhiên, Lâm Dật sẽ không để Tống Văn Tuệ trả tiền sửa xe, bởi vì bọn họ căn bản không đền nổi. Nhưng phải để cho bọn họ ghi nhớ thật sâu việc này. Chu Hải Đào cầm điện thoại di động, chụp lại khu vực bị hư hại. Lâm Tổng, tôi sẽ liên hệ với nhà sản xuất sau đó yêu cầu họ cử kỹ sư từ nước ngoài về. Để việc sửa chữa có thể hoàn hảo được thực hiện mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Được, việc này ông xem đó mà làm. Nói xong, Lâm Dật và Hạ Tâm Vũ lên tiếng chào hỏi, để các cô phát sóng trực tiếp ở đây, nếu có cần hỗ trợ gì thì tìm Chu Hải Đào, ông ấy sẽ dốc toàn lực phối hợp với các cô, tôi xin phép đi trước. Cảm ơn Dật ca. Không có gì. Tần Hán nhìn Lâm Dật, cái tiểu tử cậu sẽ không lại muốn đi chạy đi đi chứ. Thông minh, cái gì cũng bị anh đoán được. Mẹ kiếp, cậu mẹ nó chính là một tên biến thái, cô gái streamer tốt vậy không chơi, lại có thể chạy đi lái đi đi. Anh không hiểu, tôi đây gọi thú vui, hai việc này không giống nhau. Anh cũng không muốn vậy đâu mà các cô gái vừa lên xe anh liền hô nóng, ai mà chịu nổi. Có thể là bởi vì anh cho người ta cảm giác là anh là tên ngốc nhiều tiền, dễ lừa gạt. Lâm Dật trêu ghẹo nói. Cúc cúc cúc, nhanh đi lái đi đi của cậu đi, đợi ngày nào đó lão tử đặt xe của cậu, sau đó cho cậu đánh giá không tốt. Nếu anh dám cho tôi đánh giá không tốt, tôi liền đập chết anh. Hai người cười nói một lúc, Lâm Dật mới lái xe rời đi. Rời khỏi bãi đậu xe, Lâm Dật liếc nhìn tiến độ nhiệm vụ. Tính cả đánh giá của Hạ Tâm Vũ cho mình, hiện tại nhanh nhất hôm nay, trễ nhất ngày mai là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Buổi trưa tùy tiện ở bên ngoài ăn một chút gì đó, sau đó chạy xe đến 6 giờ tối, Lâm Dật chuẩn bị kết thúc công việc. Đây là trải nghiệm cuộc sống, có chừng có mực là được rồi, không cần thiết liều mạng mà làm. Bởi vì liên tục nhận đơn đặt hàng cho nên tổng cộng ngày nay đã nhận được 8 đơn đặt hàng. Có 3 hành khách nữ đều cho mình đánh giá 5 sao, những người còn lại về cơ bản là 4 sao. Lâm Dật có chút khó hiểu, tại sao tỷ lệ đánh giá lại thấp như vậy, là do dịch vụ của anh cung cấp chưa đủ tốt sao? Nhưng mà nhìn lại tiến độ nhiệm vụ, 17, 20, cũng sắp hoàn thành rồi, Lâm Dật vẫn rất là hài lòng. Còn lại bao nhiêu ngày mai làm tiếp, muốn hoàn thành nhiệm vụ, cũng không hề khó khăn mấy. Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở gần đường Tuyên Khánh, đột nhiên nhớ tới mình đã lâu không đến cửa hàng tiểu phá ăn cơm chiên. Lâm Dật rất thích cửa hàng tiểu phá này, nó là một quầy hàng bán hàng rong, do một cặp vợ chồng trung niên kinh doanh. Bán chủ yếu các loại cơm chiên, cơm đĩa, hơn nữa giá cả cũng không mắc, rất vừa túi tiền. Bởi vì cách tập đoàn Triều Dương chỉ có một con đường, nên buổi trưa Lâm Dật đều sẽ tới đây ăn cơm. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng đã mấy ngày rồi không tới, trước đi qua ăn cho đỡ thèm một chút. Tìm được chỗ đậu xe bên đường, Lâm Dật đi về phía con hẻm nhỏ phía trước. Cách đó không xa có một cái lán nhỏ tạm bợ, nhưng lại phát hiện, hai vợ chồng già thật giống như đang đóng sạp. Dì Lưu, sao hôm nay lại đóng cửa sớm như vậy? Nhìn thấy Lâm Dật đi tới, người phụ nữ trung niên mặt mày rạng rỡ, ê ôi, Tiểu Dật đến rồi. Đã rất lâu rồi cháu không đến ăn cơm chiên của hai người, hôm nay tới đây ăn cho đỡ thèm. Là ăn cơm chiên trứng, vẫn là như cũ. Hình như hai người đều đã đóng cửa tiệm, cháu không ăn nữa, ngày khác sẽ quay lại. Chính là đứa bé Tiểu Tĩnh kia, nói không có quần áo để mặc, hai chúng tôi nghĩ, sớm một chút dọn quán, đi đón nó về, sau đó đi mua mấy bộ quần áo mới. Dì Lưu nói, là một đĩa cơm chiên cũng không mất nhiều thời gian cho lắm. Cháu muốn ăn cái gì? Dì nói chú Khổng làm cho cháu. Dì Lưu cười mỉm nói, nếu không như vậy đi, cháu giúp hai người đi đón Tiểu Tĩnh về, hai người làm cho cháu cơm chiên trứng, đến lúc đó cháu mang đi. Vậy không tốt lắm, trước đây cũng làm phiền cháu đến đón nó mấy lần rồi. Đôi khi, Lâm Dật tan làm cũng sẽ đến để mua cơm chiên, gặp đúng giờ cao điểm hai vợ chồng bận rộn, Lâm Dật còn giúp hai người họ đi đón con. Khách khí cái gì, đều là người một nhà cả mà. Nói xong, Lâm Dật xoay người đi. Tiểu Dật, đừng có đi gấp, cháu còn chưa nói ăn cái gì đây này. Là một phần cơm chiên trứng đặc biệt, cho cháu thêm xúc xích dăm bông vàng, lại thêm hai quả trứng luộc. Ôi, đây là mới được lĩnh lương hả? Không lĩnh lương cũng phải xa xỉ một lần chứ ạ. Lâm Dật cười ha hả mà nói. Con gái của dì Lưu tên là Khổng Tĩnh, cô bé đi học tại trường trung học Trung Hải Nhất Trung. Trong các trường trung học Trung Hải Nhất Trung được coi là một trường danh tiếng. Hàng năm có vô số học sinh trúng tuyển vào Đại học Thanh Hoa và Đại học Yến Kinh, chỉ cần không phải thành tích học tập xếp ở vị trí cuối, thì đều có thể vượt qua 211 điểm. Khi đến Trung Hải Nhất Trung, phát hiện cửa trường học đã kín hết chỗ, đâu đâu cũng có xe, Lâm Dật đợi một hồi lâu, mới có chỗ để đậu xe. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cũng đã hơn 7 giờ tối rồi, nhưng học sinh cấp 3 vẫn chưa tan học, mấy lớp học buổi tối vẫn còn sáng đèn. Đợi mười mấy phút, tiếng chuông vang lên. Không bao lâu sau, có một số học sinh lần lượt xách cặp đi xuống. Lâm Dật đợi một hồi lâu, nhưng không nhìn thấy Khổng Tĩnh đi xuống. Chào bạn học sinh cấp 3 đều ra về rồi ư? Lâm Dật chặn một tiểu nam sinh hỏi. Tất cả đã tan học rồi à? Cậu bé trả lời. Chỉ còn vài bạn học sinh làm trực nhật chưa có về. Nữ sinh lớp 12 bên cạnh không nhịn được tiếp lời nói, ánh mắt không đành lòng từ trên người Lâm Dật dời đi. Thì ra là như vậy, cảm ơn các em. Không có gì. nhưng Lâm Dật lại đợi thêm vài phút nữa, phát hiện Khổng Tĩnh vẫn chưa có xuống. Cảm thấy có điều gì không đúng, anh liền đi về hướng lớp 12A1. Cô giáo Cố, việc này cô nói làm sao bây giờ? Con trai của tôi bị cô nhóc này làm trầy da. Là cậu ta kéo tóc của cháu trước. Cậu ấy còn viết chữ lên đồng phục của cháu, bằng không cháu cũng sẽ không để ý đến cậu ta. Đây không phải là giọng của Tiểu Tĩnh sao? Lâm Dật nghe thấy tiếng của Khổng Tĩnh, tăng tốc độ, đi về phía lớp 12A1. Mới vừa vào đến cửa lớp, Lâm Dật sửng sốt một chút. Người phụ nữ mặc đồng phục đứng trên bục giảng kia không phải là Cố Tĩnh Thư trước đây mình từng gặp rồi sao? Cố Tĩnh Thư mặc quần jean xanh da trời, đi giày thể thao màu đen, phía trên mặc một chiếc áo sơ mi kiểu, đơn giản, thoải mái. Nhưng trước đây, Lâm Dật cũng đã từng tới đón Khổng Tĩnh và giáo viên chủ nhiệm của cô bé cũng không phải là Cố Tĩnh Thư. Lúc này mới có mấy ngày sau có thể đổi người rồi. Nhìn thấy Lâm Dật từ bên ngoài đi vào, Cố Tĩnh Thư cũng sững sờ. Đây không phải là người siêu cấp giàu mấy ngày trước cô đã gặp sao? Anh ta như nào lại đến đây rồi? Anh Tiểu Dật. Cố Tĩnh Thư chưa kịp lên tiếng thì Khổng Tĩnh đã chạy về phía Lâm Dật, đứng ở bên cạnh anh ta. Ba mẹ em đang đóng quầy hàng, nên hôm nay anh tới đón em thay họ. Lâm Dật liếc nhìn cặp vợ chồng trung niên đứng cách đó không xa, phát hiện trên mặt của hai người tràn đầy tức giận. Trước mặt họ, còn có một tiểu tử mập mạp đang đứng, trên mặt có vài vết máu. Chắc hẳn đó chính là kiệt tác của Khổng Tĩnh. Chuyện gì xảy ra vậy? Đánh nhau với bạn học à? Là cậu ta bắt nạt em trước. Lâm Dật đến đây, Khổng Tĩnh lại như có người làm chỗ dựa, cũng không sợ nữa, xoay người nói. Anh Tiểu Dật, anh nhìn quần áo của em đi, đều có dính bút mực ở trên này. Được rồi, anh biết chuyện gì xảy ra rồi. Lâm Dật sờ lên đầu Khổng Tĩnh, đem cô bé bảo hộ phía sau mình, nói. Chuyện này là con trai của các ngươi có lỗi trước, nhưng Tiểu Tĩnh làm bị thương con trai của các người. Việc này là con trai các người không đúng trước, có qua có lại như vậy rồi, các cũng đừng có níu lấy không thả. Cố Tĩnh Thư nghe xong có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Lâm Dật là người giàu có, vậy mà lại dễ nói chuyện như vậy. Đổi lại là những người khác, sớm đã nổi trận lôi đình rồi. Hòa nhau. Mẹ của nam sinh nói. Các người mở to con mắt ra mà xem, lỡ như con trai của tôi bị hủy dung thì làm sao bây giờ? Nó về sau còn tiến vào làng giải trí, làm chậm trễ tiền đồ của con trai tôi, anh chịu nổi trách nhiệm không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.